Từ Hokage bắt đầu, chương 564, Hỏa năng liệp bộ tái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, 5 người các ngươi đến đây đi. Tiếp xuống trận đấu các ngươi không cần tham gia. Tô Thiên đối Tiêu Ngọc 5 người nói lấy ra 5 tấm tử sắc tinh phiến giao cho Tiêu Ngọc 5 người. Tiếp nhận tinh phiến, Tiêu Ngọc 5 người nhất thời cảm giác được một cỗ kỳ dị nhiệt lượng từ đó thẩm thấu mà ra, bọn hắn phát hiện tại cái này tinh phiến phía trên có một cái trong suốt mặt kính, tại cái này trên mặt kính in một cái đại lớn số lượng từ 100, Tô trưởng lão, đây là cái gì? Tiêu Ngọc nhìn trong tay tử sắc tinh phiến nghi hoặc nhìn Tô Thiên nói. Cái này là các ngươi tiến vào học viện về sau, cần dùng đến hòa tinh tạp tại nội viện bên trong, hòa tinh tạp từ thấp đến cao chia làm hắc lam thanh, đỏ tím 5 loại nhan sắc. Hắc sắc tinh tạp là cấp thấp nhất tinh tạp, loại này tinh tạp chỉ có tại phần thiên luyện khí tháp thứ nhất thứ hai tầng tu luyện tư cách. Mà càng trở lên thì có thể xuống tầng sâu hơn để tu luyện, chính là như vậy. Tô Thiên giải thích nói, phần thiên luyện khí tháp là gì? Tiêu Viêm nghi hoặc nói, tại nội viện bên trong có một tòa chôn sâu dưới lòng đất phần thiên luyện khí tháp, tại bên trong tháp tu luyện sẽ được rất lớn lợi ích. Mà càng xuống sâu hơn thì tu luyện tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Mà muốn đi vào phần thiên luyện khí tháp tu luyện vậy thì nhất định phải cần hòa tinh tạp bên trong. Hỏa năng, mạo xưng làm phí dụng, hỏa năng là lấy thiên số biểu hiện trong tay các ngươi hòa tinh tạp chính là đủ các ngươi tại trong tháp tu luyện 100 ngày tu tập phí dụng. Tiết Ni suy nghĩ lại hỏi, cái kia lửa có thể dùng hết, làm sao bây giờ? Nghe Tuyết Ni câu hỏi, Tô Thiên liền giải thích, tại nội viện bên trong có rất nhiều phương pháp để các ngươi thu thập được hỏa năng. Tỷ như quét tháp hay chép quyền trục các loại, bất quá hỏa năng nhận được có chút ít. Mà một ít có thực lực cường đại học viên đi săn giết ma thú dùng ma hạch để đổi lấy hỏa năng hoặc là tìm người khác khiêu chiến. Nếu như đối phương đồng ý thì có thể tại lôi đài bên trên quyết đấu thu hoạch được từ người thua trong tay khấu trừ hỏa năng. Tóm lại muốn thu hoạch được hỏa năng biện pháp không ít nhưng là đều có một cái tiền đề, đó chính là ngươi có đủ thực lực bằng không, không chỉ có không kiếm được hỏa năng, ngược lại sẽ đem mình bồi sạch sành sanh. Sau đó Kha trưởng lão đi tới nói tiếp, còn có một cái kiếm lấy hỏa năng biện pháp, đó chính là leo lên nội viện cường bảng, tên như ý nghĩa, đây là một cái cân nhắc thực lực bảng danh sách, cũng là nội viện mạnh nhất học viên bảng danh sách có 50 cái danh ngạch. Chỉ cần ngươi có thể leo lên, như vậy liền là có thể mỗi tháng thu hoạch được từ nội viện ban phát tiền thưởng cùng xếp hạng thứ tự móc nối, càng lên cao tự nhiên chính là càng nhiều, đây là nhất làm cho người thoải mái thu hoạch được hỏa năng phương thức, bởi vì chỉ cần ngươi có thể đem tên treo ở phía trên, như vậy mà có thể cả nói núp ở phần thiên luyện khí tháp bên trong tu luyện không cần lo lắng hỏa năng khô kiệt. Nghe vậy Tiêu Ngọc tứ nữ hai mắt tỏa sáng, cái này quy định thật sự quá tuyệt vời. Tứ nữ đối với mình thực lực rất tự tin, các nàng cũng đang có ý định leo lên nội viện cường bảng. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời, tuy nhiên các ngươi đã thông qua được tuyển bạt thi đấu, thu được tiến nhập nội viện tư cách nhưng cái kia vẫn chưa xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Thiên nhìn 50 cái học viên nói xong một đống hắc sắc tinh phiến liền là xuất hiện tại Tô Thiên trên tay, phất tay một cái những cái kia hắc sắc tinh phiến liền bay tới trôi lơ lửng trước mặt đám kia học viên. Bọn hắn tinh tạp là cấp thấp nhất hắc sắc tinh tạp mà hỏa năng của bọn hắn chỉ có 50 điểm, bọn hắn không có giống như Tiêu Ngọc mấy người như thế tốt đại ngộ. Nghe Tô Thiên cùng Tiêu Ngọc những học viên này cũng biết đạo những cái này hắc sắc tinh tạp tác dụng, liền tranh thủ những này màu đen tinh tạp thu vào. Tuy nhiên bọn hắn có chút hâm mộ Tiêu Ngọc chúng nữ bọn hắn tử sắc tinh tạp nhưng là cũng không có người sẽ cảm thấy không công bằng, thiên tài sẽ thu đến tốt hơn đãi ngộ, cái này là chân lý. Tiếp đó, các ngươi phải đi qua cái này rừng rậm, sau đó thành công đến rừng rậm cuối nội viện. Sau đó, Tô Thiên liền chỉ về phía sau lưng hắn đám kia người trẻ tuổi cười nói. Mà trong lúc đó, các ngươi phải cẩn thận bọn hắn, dựa theo nội viện quy củ, bọn hắn có thể đối với các ngươi xuất thủ. Các ngươi phải nhớ kỹ, trong tay các ngươi tinh tạp phía trên cái chữ kia số, đối bọn hắn có lớn lao sức hấp dẫn. Cho nên, bọn hắn sẽ ngoại trừ giết người bên ngoài, dùng hết tất cả thủ đoạn, lấy được các ngươi tinh phiến phía trên, hỏa năng. Mà các ngươi thì là muốn tránh thoát bọn hắn, hoặc là đánh bại bọn hắn, chỉ cần không bị bọn hắn bắt lấy, thuận lợi đến nội viện, như vậy, các ngươi sẽ có sau cùng khen thưởng, càng sớm đến, khen thưởng càng phong phú. Cuộc thi này chúng ta đem xưng là hỏa năng liệp bộ tái. Hiện tại, ta tuyên bố, lần này hỏa năng liệp bộ tái chính thức bắt đầu. Các bạn học bắt đầu đào vong đi. Tô Thiên hô lớn, Tô Thiên vừa dứt lời toàn bộ 50 học viên liền nhanh chóng hướng về phía rừng rậm xông vào. Về phần Tiêu Ngọc mấy người thì không cần phải tham gia. Chúng ta đi trước nội viện bên trong đi, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị khá nhiều thứ a, Rosen nhìn về phía Tiêu Ngọc tứ nữ nói. Ùm, chúng nữ gật đầu, sau đó Rosen liền cùng với chúng nữ đi về phía nội viện, về phần Tiêu Viêm thì không ai quan tâm. Cách chương.